Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 số 444 Diệp Gia Trạch 02. Thân thị là hoa quốc đô thị cấp 1, phồn hoa trình độ có thể so với thủ đô. Khi bọn hắn tới thân thị sân bay đi ra khi, biết được Tử Dương Cung Giám Viện Tô Lý đã phái chính mình đại đệ tử tới đón bọn họ. Mao Tiểu Lỵ, nghe nói Tử Dương Cung ở thân thị hương khói cường thịnh. Pha chịu nữ tín đồ kính yêu. Tô giám viện một mặt khó cầu, Trần Dương, ngươi muốn nói cái gì? Tô giám viện sẽ phái cái gì xe tới đón chúng ta? Mao Tiểu Lỵ lôi kéo Dương hành lý chạy ở đằng trước. Lùi lại đi đường, các ngươi đều không hiếu kỳ sao? Ngồi qua khoang hạng nhất gặp qua việc đời Trương Cầu Đạo. SUV, siêu xe, gặp qua việc đời Khấu Tuyên Linh nói. Chúng ta có 3 người. Tô giám viện phái ra nàng đại đệ tử tới đón chúng ta. Khẳng định không thể thua trận mặt mũi. Tử Dương Cung ở thân thị hương khói không tồi. Mua chiếc siêu xe tiền vẫn là trở ra khởi, Mao Tiểu Lỵ nghi hoặc. Này cùng mặt mũi có cái gì quan hệ? Khấu Tuyên Linh, không hiểu đi, đừng thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh nói, Mao Tiểu Lỵ nhất không kiên nhẫn người khác thừa nước đục thả câu. Tổng muốn thúc giục thượng vài câu. Hai cái đạo phái chi gian, ở nào đó phương diện, đặc biệt là tiếp đãi một cái khác đạo phái khẳng định sẽ hạ đủ công phu duy trì mặt ngoài vinh quang. Thua người không thua trận. Trước kia ta đã tới thân thị tiếp đơn tử, cùng thân thị Bạch Vân Quan Thiên Sư hợp tác. Các ngươi biết tiếp ta chính là cái gì xe sao? Mọi người lắc đầu, Khấu Tuyên Linh, Bentley, hắn nâng lên tay tới so cái thủ thế. Cái này số, hơn 1.000 vạn, xôn xao. Trần Dương ba người kinh ngạc cảm thán. Bọn họ tiếp một cái đơn tử nhiều nhất cũng liền hơn 1.000 vạn. Bọn họ một chiếc xe liền hơn 1.000 vạn. Quá hào, này tính cái gì, Khấu Tuyên Linh không thèm để ý vất tay. Bạch Vân Quan người đến chúng ta đế đô tổng cục. Chúng ta đều là vài chiếc ngàn vạn siêu xe cùng nhau. Lần tới ta lại đi. Bọn họ siêu xe lại thay đổi cấp bậc. Ta và các ngươi giảng. Cái này kêu không thua trận. Thua, liền ném mặt mũi, Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ hưng phấn nhìn về phía Trần Dương. Trần ca, hỏi một chút Tô giám viện phái tới cái gì xe. Trần Dương chấn định chiều bọn họ so thủ thế. Ý bảo bọn họ an tĩnh. Sau đó hắn hỏi Tô giám viện. Chúng ta có 3 người. Có thể hay không xe không đủ vị trí. Quản đủ a, 7-8 cá nhân tới đều có vị trí ngồi. Nga, hảo, nói quá tạ lại hỏi Tô giám viện đại đệ tử đặc thù sau. Trần Dương cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Có 7-8 vị trí. Là cái gì xe? Khấu Tuyên Linh. Lincoln lễ tân xe, 3 người đều biết Lincoln lễ tân xe là siêu xe trung siêu xe. Vì thế đi ra sân bay thời điểm đặc biệt chờ mong. Nhìn đến có cái cao gầy xinh đẹp nữ hài tử chiều bọn họ phất tay. Bọn họ đi qua đi cho nhau giới thiệu. Đến gần xem, phát hiện nữ hài tử càng vì xinh đẹp. Thân cao mau đuổi kịp Trương Cầu Đạo. Ăn mặc cứng nhắc dày. Mang kính Germany hóa trang điểm nhẹ môi đỏ. Cả người có cổ hiên ngang tư thế oai hùng. Nàng tự giới thiệu. Tử Dương Cung đại đệ tử Hồ Anh Nam Môn Sơ, đại phúc phân cục cục trưởng Trần Dương, Trần Dương. Lại đem mặt sau 3 người nhất nhất giới thiệu cho Hồ Anh Nam Môn Sơ. Hồ Anh Nam gật đầu. Sư phụ để cho ta tới tiếp các ngươi đến Tử Dương Cung phụ cận khách sạn. Tử Dương Cung không tiếp đãi nam khách, bất quá trong quan có cái tín đồ trong nhà khai khách sạn. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Các ngươi có thể ở, Trần Dương nói lời cảm tạ. Phía sau Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ chờ mong đi theo Hồ Anh Nam đi. Sau đó đoàn người nhìn đến một chiếc xe buýt ngừng ở trước mắt. Đồng thời dừng lại, nhìn chằm chằm màu vàng mang điều hòa xe buýt không nói lời nào. Hồ Anh Nam quay đầu lại. Các ngươi không được, ngoặc kép, Trần Dương ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía Khấu Tuyên Linh. Siêu xe đâu? Khấu Tuyên Linh giá trị quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trước mắt ở vào trọng tố trạng thái. Vô pháp trả lời, ba người lên xe sau còn tại chỗ đợi một đoạn thời gian. Bởi vì Hồ Anh Nam bao hạ chỉnh hai xe buýt đồng thời. Còn mời chào khách hàng. Thẳng đến xe buýt ngồi đầy. Nàng mới làm tài xế lái xe. Hồ Anh Nam quay đầu lại ngồi đối diện ở cuối cùng Trần Dương nói. Sư phụ đã dạy chúng ta điều thứ nhất giáo lý. Chính là mọi việc đòi lấy vật gì tẫn này dùng. Trần Dương trầm mặc gật đầu. Lần đầu nhìn thấy đem keo kiệt nói được như vậy tươi mắt thoát tục. Bởi vì chở khách mặt khác hành khách. Cho nên vòng nhiều mấy cái lộ. Tiêu phí thời gian cũng so trực tiếp đi nhờ giao thông công cộng muốn lâu. Đối với này, tài xế ngược lại không có nửa câu oán hận. Sau lại vừa hỏi mới biết được nguyên lai tài xế cùng với tài xế xe buýt công ty đều từng chịu tử. Dương Cung ân huệ, hơn nữa chở khách hành khách sở kiếm lấy tiền. Hồ Anh Nam như cũ sẽ phân cho tài xế một nửa. Một nửa kia tắc quyên đi ra ngoài. Hồ Anh Nam nói, mọi việc vật tẫn kỳ dụng, luôn có đoạt được. đến tới cũng muốn tẫn này dùng. Tẫn này có thể, nhưng cũng không thể đem khẳng khái thành lập ở người khác thống khổ thượng. Nga, nói cách khác chính là đừng của người phúc ta, đến tận đây. Trần Dương đám người đối Hồ Anh Nam cùng với Tử Dương Cung đều có ấn tượng tốt. Mao Tiểu Lỵ càng là thân thiết kêu Hồ Anh Nam vì Hồ Tỷ. Nàng nhưng thật ra nói ngọt, nhìn thấy thưởng thức sùng bái người chính là đầy miệng ca. Tỷ, thân thị đạo quan rất nhiều, chủ yếu cũng là chia làm chính nhất và toàn chân hai đại đạo giáo. Tử Dương Cung là toàn chân phái chủ yếu khôn đạo đạo quan chi nhất. Cái gọi là khôn đạo tức vì người thường theo như lời đạo cô. Nam vì càn, nữ vì khôn, vốn dĩ bốn người đối với Tô Giám Viện nhắc tới hoàn cảnh cũng không tệ lắm, khách sạn không có gì. Chờ mong, không ngờ lại là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đó là một nhà cho dù ở thân thị cũng rất là nổi danh đặc sắc dân túc. Đình viện ngoại trúc có nướng BBQ đài. Trần Dương đối bọn họ nói. Buổi tối ăn nướng BBQ. Ta tới nướng. Các ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mao Tiểu Lỵ ba người là hưởng qua Trần Dương tay nghề. Lập tức hoan hô. Trần Dương lại mời Hồ Anh Nam cùng nhau tham gia nướng BBQ tiệc tối. Tạm dừng vài giây lại hỏi. Hồ Đạo Hữu có thể ăn huân sao? Hồ Anh Nam, uống rượu cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ là cái quy y đệ tử. Ở nhà cư sĩ, không có thụ giới, không cần giới thức ăn mặn. Toàn chân giáo tuy không giống chính nhất giáo hơn phân nửa vì đạo sĩ. Tu tại gia, nhưng cưới vợ sinh con. Trên thực tế cũng phân ra gia thụ giới đệ tử cùng ở nhà cư sĩ. Ở nhà cư sĩ chỉ quy y đạo môn. Không cần trụ miếu, nhưng ở nhà tu hành. Bởi vậy như cũ có thể kết hôn sinh con. Không cần giới thức ăn mặn. Kia hành. Buổi tối cùng nhau tới, Hồ Anh Nam gật đầu. Sảng khoái đáp ứng cũng cho bọn hắn chỉ lộ nơi nào có thể mua được tiện nghi nướng BBQ thiết bị. Cùng mới mẻ ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Vừa lúc giải quyết Mao Tiểu Lỵ ba người nan đề. Lúc sau mỗi người đều tìm một gian phòng ở lại. Phóng hảo hành lý. Trần Dương lưu tại trong phòng sửa sang lại hành lý. Hắn mang chính là một cái dương hành lý lớn. Bên trong chính mình cùng Độ Sóc quần áo cùng đồ dùng. Độ Sóc căn cứ Trần Dương sở cấp tin tức tìm được này gian dân túc. Đứng ở cửa đang muốn bước đi vào. Một đám người đột nhiên từ hắn bên người vội vàng xuyên qua. Mau hắn một bước tiến vào dân túc. Này nhóm người thân xuyên màu xanh lá áo choàng, áo khoác màu đen áo gió. Đỉnh đầu mũ choàng, đem chính mình che đến kín mít. Không lộ nửa điểm làn da. Thậm chí liền trên mặt đều mang cực đại mà quái dị đồng thau sắc mặt nạ. Bọn họ như vậy quỷ dị trang phẫn lại không có đưa tới người qua đường chút nào chú mục. Phảng phất bọn họ trời sinh chính là như thế giả dạng. Chẳng có gì lạ, thập phần bình thường, Độ Sóc đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ sau một lúc lâu. Cũng bước vào trong viện hướng tới Trần Dương phòng mà đi. Đám kia ăn mặc quái dị người đang theo dân túc lão bản nương đặt phòng. Không có thương lượng giá, vội vàng ném xuống tiền lấy đi chìa khóa liền rời đi. Trong đó rõ ràng là dẫn đầu một cái đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Độ Sóc nguyên bản đứng vị trí. Trong ánh mắt ẩn hàm kính sợ cùng nghi hoặc. Đại tiên sinh, ngài xem cái gì? Không có gì, người nọ quay đầu lại. Đi thôi, bọn họ vừa đi. Liền như gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Chỉ nhẹ nhàng thổi nhíu mặt hồ thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Cơ hồ không lưu nửa điểm dấu vết. Lão bản nương cúi đầu xem xét khoản. Phát hiện nhiều ba cái phòng đính phòng ký lục. Rất là kinh ngạc phát hiện chính mình không có về phương diện này ký ức. Nàng tra xét hôm nay chướng. Tiền đối thượng, vì thế yên lòng. Nghĩ thầm chờ một chút đi xem monster kết quả không quá một hồi. Liền đã quên. Độ Sóc gõ gõ cửa. Trần Dương đem cửa mở ra. Thấy là Độ Sóc liền đem hắn kéo vào tới. Đóng cửa lại phía sau lôi kéo hắn biên nói. Ngươi mau tới thử xem. Ta nhìn chúng một kiện áo trên. Ra mua. Trần Dương mở ra một kiện HT. Ngực chỗ là một con màu trắng dây nhỏ trạng cá heo biển. Cá heo biển hôn bộ thêu hai cái chữ nhỏ mẫu. Lo. Áo thun thực xinh đẹp. Tuyệt đối không phải Độ Sóc sẽ xuyên kiểu dáng. Hắn thậm chí cũng không xuyên áo thun. Cho dù là đại mùa hè cũng là áo dài quần dài. Có vẻ thực trầm ổn trang điểm mần y trước kia Trần Dương cho hắn vá áo thời điểm. Đều làm thành đường trang kiểu dáng. Ra tới gặp qua việc đời. Cho hắn chọn quần áo cũng thiên hướng với thành thục ổn trọng. Giống loại này quá mức xinh đẹp quần áo. Độ Sóc là tuyệt đối sẽ không xuyên. Độ Sóc ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Dương sáng lấp lánh đôi mắt tràn ngập chờ mong. Đến bên miệng cự tuyệt liền biến thành. Ta đi đổi, Trần Dương đem áo thun đưa cho hắn. Làm hắn đương trường đổi, tới phía trước ta tẩy qua, sẽ không dơ, Độ Sóc thay áo thun, thực vừa người, Trần Dương đối với hắn xuyên y phục số đo rất quen thuộc, sẽ không tính sai, thay đổi áo trên tự nhiên muốn đổi quần, Trần Dương lại xách ra cái quần đưa cho hắn đổi, Độ Sóc không lời gì để nói, Trần Dương liền ôm Đỗ Sóc eo cầu xin vài câu. Người sau lập tức thỏa hiệp. Chờ Đỗ Sóc tất cả đều thay tuổi trẻ thời thượng trang phẫn sau. Nhìn qua thật đúng là tuổi trẻ vài tuổi. Tuấn Mỹ gương mặt cùng cao lớn dáng người so chi đương hồng minh tinh cũng không nhường một tấc. Tuy rằng uy nghiêm khí thế cũng không có giảm bớt nửa phần. Nhưng tựa hồ càng thêm dẫn nhân chú mục. Trần Dương vui sướng hài lòng bế lên quần áo cũng đi thay đổi một thân ra tới. Ăn mặc áo thun cùng Đỗ Sóc là cùng khoản. Chẳng qua là màu trắng. Ngực chỗ là màu đen dây nhỏ cá heo biển. Hôn bộ thêu hai cái chữ nhỏ mẫu. Ve, Đỗ Sóc đối hai người xuyên cùng khoản quần áo không có gì phản ứng. Thẳng đến hai người ra khỏi phòng gặp được Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ nhìn chằm chằm hai người áo trên nhìn sau khi cảm thán. Tình lữ trang, hảo lãng mạn, Trần Dương ngước mắt. Đối thượng Đỗ Sóc mang cười chế nhạo đôi mắt. Nguyên lai Dương Dương thúc giục ta thay quần áo. Là muốn cùng nhau xuyên tình lữ trang. Dương Dương mưu hoa đã bao lâu? Không có mưu hoa, ta chính là nhìn đến. Cảm thấy không tồi mới mua, chúng ta Dương Dương không có mưu hoa. Chỉ là nhìn đến, kia Dương Dương chỉ nhìn chúng một bộ sao. Ngoặc kép, không có quá nhiều, 4-5 bộ tả hữu. Mỗi ngày đổi một bộ. Đương tắm rửa quần áo, Trần Dương bắt lấy Đỗ Sóc cánh tay. Rất có, nếu là không mặc liền một ngụm cắn đi xuống ý tứ. Ngươi đến cùng ta cùng nhau xuyên. Đi ra ngoài người khác liền đều biết hai chúng ta là một đôi, cuối cùng câu nói kia. Đỗ Sóc rất vừa lòng. Bất quá hắn vẫn là cười khẽ nói. Mấy ngày nay bồi ngươi xuyên. Nhưng về sau đừng mua này đó xinh đẹp quần áo, Trần Dương giơ lên gương mặt tươi cười. Đã biết nội tâm lại là chửi thầm đến lúc đó lại nói. Trên mặt đáp lời, nhìn chúng quần áo vẫn là muốn chiếu mua. Trước kia mua tuổi trẻ một chút quần áo cấp Đỗ Sóc. Như thế nào hống cũng không chịu xuyên. Nói là quá xinh đẹp. Một kiện màu nâu áo khoác. Kiểu dáng trung quy trung củ liền bởi vì nhiều mấy cái trang trí túi tiền khóa kéo. Bị ghét bỏ xinh đẹp khó coi. Lão nam nhân đồ cổ. Kiên quyết không chịu xuyên. Cuối cùng mua quần áo đều treo ở trong nhà. Một lần cũng chưa xuyên qua. Quần áo nhan sắc vĩnh viễn hắc. Hôi hai sắc. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến màu trắng. Kiểu dáng cần thiết là nhất đơn giản thả đều phải tay áo. Khó coi, Trần Dương mỗi lần thấy đều phải phun táo. Cho dù Đỗ Sóc là cái giá áo tử. Xuyên cái gì đều quần áo đều đẹp. Chấn được, hắn vẫn là ghét bỏ Đỗ Sóc xuyên y phục. Trong lòng âm thầm tính toán mặt khác. Lần này du lịch vừa lúc có thể mặc tình lữ trang. Không mặc liền cắn hắn. Đỗ Sóc nhéo Trần Dương sau cổ. Cúi xuống thân hỏi, đôi mắt xoay chuyển nhanh như vậy. Tính toán cái gì? Đêm nay muốn nướng BBQ dùng cái gì nước chấm ni, Trần Dương mặt không đổi sắc trả lời. Đỗ Sóc, tiểu hoạt đầu, hai người đi đến đình viện. Đình viện thượng loại rất nhiều cây xanh hoa hồng. Rất có ý cảnh, mà ở đình viện ở giữa xây nướng BBQ đài. Tới dừng chân người thấy có người ở chuẩn bị nướng BBQ đồ vật liền có chút ý động. Đi theo bạn già nương thương lượng thời điểm. Lão bản nương báo cho bọn họ nướng BBQ đài đã bị dự định. Vì thế chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Dự định người đúng là Trần Dương bọn họ. Khấu Tuyên Linh sớm đoán trước đến sẽ có người nhìn chúng này khối nướng BBQ đài. Vì thế lôi kéo Hồ Anh Nam qua đi mượn nướng BBQ đài. Xem ở Hồ Anh Nam cùng Tử Dương cung mặt mũi thượng. Lão bản nương đồng ý mượn nướng BBQ đài. Nhưng hết thảy công cụ đến chính bọn họ chuẩn bị. Hơn nữa không thể cháy hỏng đồ vật. Làm hạ bảo đảm sau. Bọn họ liền bắt đầu mua sắm nướng BBQ khí cụ. Gia vị liêu cùng đồ ăn. Điểm khởi lửa trại. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ Trần Dương lại đây nướng BBQ. Trương Cầu Đạo đang theo Hồ Anh Nam nói giỡn. Quay đầu nhìn lại hai người. Tình lữ trang, lãng mạn, Hồ Anh Nam khó hiểu. Trương Cầu Đạo giải thích. Bọn họ là một đôi. Kết hôn, Hồ Anh Nam hiểu ra. Đạm nhiên tiếp thu cũng tỏ vẻ hai người thực xứng đôi. Sau đó còn nói thêm,